bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1181 Khương Thành vẫn chưa kịp làm gì thì đột nhiên có người hét lên. Ta tin tưởng Khương trưởng môn thực sự là đế đan sư bát phẩm. Trong đám người chỉ một người duy nhất chắc như định đóng cuộc nghĩ như vậy. Chỉ có Lưu Duyên Thiên Tôn. Hắn tin Khương Thành là người toàn năng. Khương Thành vui vẻ vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi vẫn còn tai thính mắt tinh. Những người ở bên cạnh không có gì để nói, cảm thấy ca này thấy câu nào hay. Thì nghe câu câu đó. Đúng vậy, người có vấn đề không hiểu nào về luyện đan gì hỏi không? Bây giờ Khương Thành nhìn Lưu Duyên Thuận mắt lạ thường, dù sao đây cũng là người trung thành tân bốc hắn duy nhất trong trường. Cho nên, từ trước đến nay hắn rất lười chỉ điểm người khác, cũng hiếm khi một lần phát lòng hảo tâm. Nghe hắn nói như vậy, đám người Thái Hành và Quế Linh cũng nhìn không nổi. Nờ! Đại lão, ngươi gian lận để qua cửa ải thì ngươi cứ qua cửa đi. Bọn ta đều giả vờ như không biết gì. Ngươi cứ lấy cái trình độ nửa vời chẳng gọi là luyện đan ra chói lóa, bảo bọn ta. Tiếp theo phải làm sao giữ lại tôn nghiêm. Lưu Duyên lại hết sức vui mừng. Vội vàng cung kính xin chỉ bảo, khi ta tinh luyện Bích Sương Nhân Quân đan. Thất phẩm, mỗi lần sắp luyện thành đan, thì đan trận đều sẽ trở nên không ổn. Định, tỷ lệ thất bại rất cao. Nghe được câu hỏi này, mọi người đều không nói nên lời. Lưu Nguyên ngươi đang hỏi cái gì vậy? Thái Hành Đạo Tôn có vẻ không hài lòng nói, bản thân Bích Sương Nhân Quân. Đan rất khó tinh luyện, tỷ lệ luyện thành đan đó rất thấp cũng là lẽ thường, đây. Là quy luật đã được công nhận rộng rãi, làm sao có thể có phương pháp giải? Quyết được. Đúng vậy. Quế Linh Chí Tôn cũng trừng mắt nhìn hắn, ngươi hỏi Khương trưởng môn. Một vấn đề không có lời giải, đây không phải là ngươi đang khiến lão nhân gia. Khó xử sao? Hắn còn chưa nói hết lời, Khương Thành đã trực tiếp ngắt lời. Cái này đơn giản mà. Hắn mỉm cười, đang trận không ổn định, là bởi vì nảy sinh sự xung đột giữa. Như ý vọng xa, một cân thạch thất thánh và thiên cơ diệm trúc. Hả? Đám người Thái Hành và Quế Linh cùng nhau ngạc nhiên. Hắn còn thực sự có thể tùy tiện gọi tên 7-8 vật liệu chủ yếu của Bích Sương. Ảo đan. Xem ra hắn thực sự có hiểu biết sâu rộng về việc luyện đan. Mà Yên Dĩ ở bên cạnh, còn là một vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Vốn nàng không tin là Khương Thành biết luyện đan. Những chỉ dựa vào những câu nói này, người này hoàn toàn không phải là thông thạo đan đạo. Lưu Nguyên vẫn chưa kịp nói gì, Thái Hành liền nhịn không được mà cau mày. Theo ta được biết, bản thân Như Ý Vọng Sa tính hỏa, hoàn toàn có thể kết hợp. Hoàn hảo với hầu hết các vật liệu, sao có thể xảy ra xung đột chứ? Đó là ngươi chỉ biết một mà không biết hai, sau khi một cân thạch thất. Thánh, thiên cơ diệm trúc và một số vật liệu khác kết hợp lại với nhau, sẽ nảy. Sinh ra biến dị, mà Như Ý Vọng Sa sẽ có xung đột với một số sản phẩm biến. Dị Khương Thành nói đỉnh đạt cả mấy phút. Chỉ trong vài phút này, hắn đã dẫn chứng phong phú đặc tính của mười mấy loại. Vật liệu và quá trình biến hóa, hắn hoàn toàn đã hạ bút thành văn. Lúc thì bừng tỉnh, lúc thì mù tịch. Bừng tỉnh là bởi vì bọn họ có nhận thức tuyệt vời. Mù tịch là bởi vì có rất nhiều thứ, bọn họ thân là những người luyện đan nhiều. Năm như vậy đều chưa từng nghĩ tới, huống chi là làm được. Mà sau cùng, vẻ mặt của hàng trăm đế đan sư đã hoàn toàn trở nên chấn động. Ngay tại chỗ, Thái Hành Đạo Tôn cũng không cho rằng Khương Thành gian lận như trước. Đây nữa. Mặc dù hắn là đế đan sư bát phẩm, mà Bích Sương Nhân Quân đan này là thất phẩm, nhưng Khương Thành nói vài ba câu, liền đã nói ra rất nhiều kiến thức. Huyền bí mà hắn chưa bao giờ nghe đến. Cho đến khi Khương Thành dừng lại, khi những người khác ở đây như có phần nào suy nghĩ, hắn mới kính cẩn thỉnh giáo. Vậy ngươi có phương pháp giải quyết vấn đề này không? Đương nhiên là có. Vẻ mặt Khương Thành cười tươi một cách ung dung. Chỉ cần mở thời gian đan trận thứ ba trước thời hạn nửa khắc đồng hồ, khoảng thời gian đóng của đan trận thứ 8 năm ngày là được rồi. Thái Hành Đạo Tôn lại lần nữa ngẩn người. Hắn vốn cho rằng phương thức giải quyết, nhất định là thêm vào vật liệu phụ. Trợ đặc biệt gì, trung hòa một chút dược tính gì. Kết quả chỉ cần phải thay đổi một chút thời gian bắt đầu của hai đan trận. Như vậy cũng được sao? Cũng không cần thêm vào cái gì. Thêm cái gì? Khương Thành thản nhiên nói, vật liệu không cần tiền mua sao? Hơn nữa, thêm bừa bãi những thứ thừa thải, sẽ nảy sinh càng nhiều những biến hóa không? Cần thiết, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của thành đan cuối cùng. Mà việc chỉnh sửa thời gian mở đóng của hai đan trận, đã đủ để thay đổi rất nhiều sự việc. Vẻ mặt của nhiều đan sư đã lại lần nữa trở nên mù tịt, trình độ của bọn họ không đủ cao, căn bản không biết những thứ đó sẽ đem lại biến hóa gì. Mà đám người Thái Hành Đạo Tôn, Lưu Duyên và Thanh Hoán lại lập tức chìm vào suy nghĩ tìm tòi. Trong đầu bọn họ không ngừng suy diễn những thay đổi đó sẽ mang lại điều gì. Sau khi đủ nửa khắc đồng hồ, Thái Hành đột nhiên vỗ đùi. Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Ta hiểu rồi, ta thực sự hiểu rồi. Lúc này, hắn cứ như là học sinh đang nghe thầy giáo giảng bài, cuối cùng tựa như đã nghe hiểu đề khó. Đó gọi là một sự thích thú. Ánh mắt của hắn nhìn Khương Chưởng Môn đã trở nên nóng như lửa không gì sánh bằng, hừng hực đến mức sùng bái. Mà ngay sau đó, đám người Lưu Duyên, Thanh Hoán và Quế Linh Đế đan sư thất phẩm cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lợi hại, quá lợi hại rồi. Hai sự thay đổi nhỏ này, thực sự là cây bút của thần. Lúc trước tại sao ta không nghĩ đến vẫn còn có thể như vậy? Phản ứng của bọn họ đã khiến những đế đan sư ngũ phẩm lục phẩm trở xuống của cổ đan lưu vô cùng kinh ngạc. Mặc dù là nghe không hiểu được, nhưng phản ứng của các tổ sư và tiền bối cũng đủ để giải thích toàn bộ. Hắn vậy mà có thể chỉ điểm Thái Hành Đạo Tôn. Trời ơi! Điều này dường như là so với việc thông qua chứng nhận căn nguyên còn kỳ diệu hơn thì phải. Cuối cùng bọn họ đã tin Khương Thành là có thực học rồi. Mà lúc này Thái Hành Đạo Tôn đã vui mừng khôn xiết. Thậm chí ta còn có ảo tưởng mở ra cánh cổng hoàn toàn mới, còn có vài đề khó khác dường như cũng có thể dùng loại phương thức này để giải quyết, phải không? Mà đám người Lưu Duyên và Quế Linh cũng giống như là tìm được tri âm, phụ họa không ngớt lời. Đúng đúng đúng, chắc chắn cũng có thể. Chỉ là chúng ta bắt buộc phải trải qua vô số trải nghiệm và thất bại, phải tiến hành thay đổi ở chỗ nào mới có thể từ từ tìm kiếm được thành quả, mà Khương Chưởng Môn, mọi người cùng nhau nhìn Thành Ca. Ánh mắt nóng bỏng đó giống như nhìn thấy bảo vật quý nhất trên thế gian. Đúng vậy, vốn không cần từ từ tìm tòi, chỉ cần trực tiếp hỏi Khương Chưởng Môn chẳng phải là được rồi sao? Thành Ca thật sự có thể giải quyết gần như tất cả vấn đề khó hiểu khi luyện đan của bọn họ. Cũng có đủ tư cách giảng dạy Thái Hành Đạo Tôn. Bởi vì hắn có tất cả kiến thức về luyện đan cấp đế đan bát phẩm trở xuống, chỉ cần tồn tại trên thế gian này, đều không thể thoát khỏi đầu của hắn. Khương Chưởng Môn, he he he. Đám người Thái Hành và Lưu Duyên xoa xoa tay, nịnh bợ cười he he. Từng vẻ mặt già nua đều cười như hoa cúc. Các ngươi muốn làm cái gì? Thành Ca cảnh giác. Ca đây không chơi gây nhá. Lưu Duyên liếm mặt, đến gần bên đó. Bọn ta có một yêu cầu không chín mùi lắm. Lại không chín mùi, vậy thì không cần nói nữa. Thành Ca trực tiếp quay người, chuẩn bị rời đi. Vốn hắn dự định luyện một lò đế đan bát phẩm ngay tại đây. Nhưng bây giờ cảm thấy mục đích làm màu của bản thân đã đạt được rồi, những người này đã phục rồi. Vậy thì không cần phải hao phí nhiều sức lực nữa. Đừng đừng đừng mà. Đám người Thái Hành toàn bộ đều sốt ruột. Ngươi cứ lên sân khấu mở đàn, nói về đan đạo cho mọi người đi chứ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1182. Mở đàn giảng đạo. Chuyện này, đối với những tiên nhân khác mà nói thì rất phổ biến. Thông thường đều là những cao nhân tiền bối truyền dạy tiên pháp, quy tắc, cảm ngộ cho hậu bối hoặc là giúp bọn họ giải đáp nghi vấn và giải tỏa những nghi hoặc thường ngày. Ý nghĩa còn rất trọng đại. Mà thông thường thời gian giảng đạo cũng không thường xuyên. Có thì chỉ tiếp diễn được trong vài ngày, có lúc thì tiếp diễn hàng trăm ngàn năm đều không ngớt. Với tư cách là trưởng môn của phi tiên môn, từng là cao thủ số một của lục giới. Lão đại của huyền giới, băng chủ của băng giới. Khương Thành không bao giờ có kiên nhẫn chỉ điểm người khác. Hắn chỉ giảng đạo một lần trong đời. Đó là khi năm đó hắn đối địch với Tiên Minh, hắn đã trà trộn vào Bích Lạc Tâm Cung, phổ cập một chút quy tắc cá cược cho một đám đệ tử ở bên đó. Chính là bởi vì lần giảng đạo đó, Bích Lạc Tâm Cung luôn là tâm tính chủ tu. Sau này xuất hiện một đám môn đồ ngoại tộc nghiện cờ bạc. Không làm được, như vậy sẽ rất phiền phức. Phản ứng đầu tiên của hắn là từ chối. Đám người Thái Hành và Lưu Duy nào đâu có thể để hắn rời đi như vậy. Từng người một đã trực tiếp bắt đầu lên. Không phiền phức, không phiền phức. Khương trưởng môn, người đại phát từ bi đi mà. Bọn ta rất kỳ vọng. Cho dù bọn họ nói cái gì, Thành ca đều không bận tâm. Lưu Duyên vẫn là người hiểu rõ tính tình của ca này, nên hắn biết đúng bệnh. Hốt thuốc. Sau này, chuyện lần này người giảng đạo, chắc chắn sẽ lưu lại một đoạn giai. Thoại ở Thiên Đan Tư. Những người khác cũng không chịu yếu thế ngay lập tức nịnh bợ. Đúng đúng đúng, cho dù là mấy trăm triệu năm sau, kinh nghiệm giảng đạo của ngươi đều sẽ được người đời sau ca tụng. Khương thủ tọa lần đầu tiên giảng đạo, cải thiện toàn thể trình độ luyện đan của Thiên Đa Tư và thay đổi tương lai của Thiên Đan Tư. A, à, vĩ đại biết bao. Được ghi vào sử sách vĩnh viễn, đúng không? Thành ca cứ bị sự rối loạn bao vây, cuối cùng thái độ cũng bị dao động. Lời nói của các ngươi thật sự khiến người tỉnh ngộ, cũng rất có đạo lý. Xem xét đến việc những người quen ở cổ tiên giới này luôn nể mặt như vậy. Nếu mình không nể mặt bọn họ một chút thì cũng không thể nào nói nổi. Được rồi, ta giảng một chút đan đạo cho các ngươi vậy. Lời đáp ứng này của hắn, khiến toàn trường hoang hô như sấm. Ngay cả Thái Hành Đạo Tôn cũng vui đến nỗi không thể ngậm miệng lại. Nhanh nhanh nhanh, triệu tập hết tất cả đan sư của cổ đan lưu lại đây. Đúng đúng, không những đan chủ, mà còn những đan sư dưới trướng của các ngươi cũng đều gọi lại đây. Có mặt ở đây chỉ có hàng trăm đan sư từ cổ đan lưu, những người đó hầu hết đều là đan chủ. Mà dưới trướng của bọn họ còn có rất nhiều đế đan sư và đan sư phụ trợ cấp thấp. Những người này cũng đều thuộc cổ đan lưu. Cộng lại có đến hàng chục ngàn người. Trong một thời gian ngắn, khắp nơi trong toàn bộ Thiên Đan Tư đều có một số lượng lớn các đan sư tham gia, cứ như yến bay về rừng mà đến tập trung ở bên này. Khiến cho các đan sư Dịch Đan Lưu và Tịnh Đan Lưu vô cùng kinh ngạc. Hoàn toàn không hiểu cổ đan lưu đây là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ bọn họ để người vừa dựa vào gian lận lên làm thủ tọa, đây là muốn tạo phản rồi sao? Nghe ngóng một chút, bọn họ mới biết ngọn nguồn. Khương Thành muốn giảng đạo. Sau khi biết được tin tức này, các đế đan sư của hai đại trường phái dở khóc dở cười. Người gian dối sao lại có tự tin như vậy? Chỉ là một người ngoài ngành còn muốn giảng đạo. Hắn còn thật sự không sợ bị mất mặt. Đúng là hoang đường. Hay là chúng ta cũng đi xem chuyện cười đi. Ta cũng không có thời gian đâu, muốn đi ngươi tự đi đi. Những cuộc trò chuyện tương tự dường như xảy ra ở mọi ngóc ngách của Thiên Đan Lư. Nhưng mà Khương Thành không biết điều đó. Khi hàng chục ngàn đan sư của cổ đan lưu, sau khi phân chia chỗ ngồi theo cấp bậc, Khương Thành từ từ đi lên bục cao. Nghênh tiếp những cặp ánh mắt hoặc là mong đợi, hoặc là nghi hoặc, hắn đi thẳng vào nội dung chính. Đan đạo, sự hòa hợp linh hồn của vạn vật, tụ khí đất trời. Vừa mới bắt đầu, hắn giảng những kiến thức cơ bản mà mọi người đều biết. Nhưng vẻn vẹn sau mười mấy giây, một vài đế đan sư tam phẩm liền bắt đầu thay đổi sắc mặt. Bọn họ nghe được một vài kỹ năng luyện đan lúc trước căn bản chưa từng nghe đến. Đúng vậy, Khương Thành giảng không phải là quy tắc đan. Nếu nói theo sự hiểu biết về quy tắc đan, hắn hiện tại cũng có thể so với Chí Tôn, còn không bằng Thái Hành Đạo Tôn. Cho nên bây giờ hắn giảng kiến thức luyện đan chân thật. Các loại đặc tính dược lực của vật liệu, quy luật tương sinh tương khắc. Các loại bí quyết phương pháp phù hợp khi luyện đan. Nguyên lý phối hợp giữa mỗi đan trận và những việc cần chú ý. Mà những thứ này mới là thực dụng nhất. Một vài đan sư bị gọi đến sau đó vốn phản đối những việc này, cũng cảm thấy Khương Thành chỉ là người ngoài ngành. Nhưng vẻn vẹn vừa qua mười mấy phút đồng hồ, cách nhìn của bọn họ đã thay đổi hoàn toàn. Bởi vì rất nhiều thứ Khương Thành giảng, bọn họ thậm chí nghe thấy điều chưa từng nghe thấy trước đây. Rất nhiều thủ pháp và bí quyết, lúc bắt đầu bọn họ hoặc là hoảng hốt, hoặc là mù tịt. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, lại càng cảm thấy mở mang kiến thức. Dần dần, lần lượt từng đế đan sư một bị buổi giảng đạo này mê hoặc, hoàn toàn quên mình, không thể tự thoát khỏi. Cho dù là đế đan sư bát phẩm, hay là đế đan sư tam phẩm, hoàn toàn đã triệt để chìm vào trong đó. Có người nhịn không được mà cười vỗ tay, có người không nhịn được gõ nhịp ca ngợi. Còn có người nghe được chỗ tuyệt diệu, mà lại nôn nóng đến mức vò đầu bứt tai. Bởi vì vẫn chưa kịp hiểu rõ, Khương Thành đã giảng đến phần mới. Giảng đạo vẫn tiếp tục và thời gian cũng trôi qua một chút. Không biết khi nào, ở trên đỉnh đầu của mọi người lại vô cớ xuất hiện những đám tường vân, từng trận tiên em mờ. Đó là lời chúc mừng trước của căn nguyên đan. Hệ thống luyện đan thuật của Khương Thành, hầu hết kiến thức đều đã sớm thất truyền nhiều năm rồi, chỉ có ở nguyên tiên giới thượng cổ mới có. Bây giờ đã được ra mắt một lần nữa, đan đạo sắp đại hưng, căn nguyên đan vui mừng khôn xiết. Đương nhiên muốn tranh thủ đến giúp vui cho hắn. Tuy nhiên, tất cả mọi người có mặt lúc này đều không hay biết. Bọn họ đã sớm chìm đắm vào trong đó. Đâu có một chút lực lượng thừa nào để quan tâm đến thế giới bên ngoài. Tường vân càng lúc càng to lớn, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của những đan sư dịch đan lưu và tịnh đan lưu ở bên ngoài. Đó là cái gì? Đại đạo tường vân đến chúc mừng. Sao đột nhiên lại xuất hiện đại đạo tường vân, với lại còn là đan đạo? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào thiên đan tư của ta có việc vui lớn? Tường vân hình như từ bạch tháp bên kia bay đến đây. Đi xem. Chẳng bao lâu sau, một số lượng lớn đan sư của dịch đan lưu và tịnh đan lưu, giống như những điệu tước bay trong rừng rậm, từ từ bay đến nơi Khương Thành giảng đạo. Mà sau khi nhìn thấy tường vân trên đỉnh đầu của hắn là dày đặc nhất, tất cả mọi người đều chết lặng. Tình hình gì vậy? Hắn thật sự đang giảng đan đạo sao? Không phải chứ. Hắn không phải là người ngoài ngành sao? Đừng có nói với ta những đại đạo tường vân xuất hiện là bởi vì hắn giảng đạo chứ. Đó là không thể nào, nhất định là có lý do khác. Khi bọn họ nói chuyện, giọng nói trở nên trầm hơn một cách kỳ lạ, rất nhiều người đột nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì, bọn họ cũng nghe rõ nội dung giảng đạo của Khương Thành. Cũng rất nhanh theo suy nghĩ tìm tòi, mà sau đó cũng có lần lượt từng đế đan sư trở nên bỗng nhiên tỉnh ngộ, thậm chí còn khoa tay múa chân. Các ngươi làm sao vậy? Lẽ nào còn định nghe hắn giảng đạo? Nói đùa kiểu gì vậy, hắn có thể giảng cái gì? Hắn là cổ đan lưu, với chúng ta đều không cùng một trường phái, sao các người có thể nghe vào vậy? Thật là hoang đường. Ồ, ta đã nghe thấy cái gì vậy? Ngay cả dịch đan lưu của chúng ta hắn đều hiểu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1183. Sau vài phút ngắn ngủi, hàng chục ngàn đan sư của dịch đan lưu và tịnh đan lưu vừa chạy tới xem náo nhiệt, cũng hoàn toàn im lặng. Thể xác và tinh thần của bọn họ đã cống hiến hoàn toàn cho buổi hội hợp long trọng giảng đạo này. Những nghi ngờ trước đây về Khương Thành, đã sớm tan thành mây khói. Người có thể trở thành đế đan sư, ngoài thiên phú đan đạo trời sinh ra, còn có sự tận tâm và bị ám ảnh đối với đan đạo. Ngay cả những đan sư dịch đan lưu vốn đã đối xử với Khương Thanh như là kẻ thù, lúc này sớm đã quên mất rất nhiều việc, trở nên hoàn toàn quên mình. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Càng lúc càng nhiều đế đan sư đổ xô đến bên này. Sau khi đến, bọn họ lại cũng không có ý nghĩ là sẽ rời đi. Mà người đến càng nhiều, Khương Thành đối với việc thay đổi tương lai của nguyên tiên giới đan đạo càng lớn hơn. Những tường vân trên toàn bầu trời thiên đan tư cũng trở nên càng ngày càng dày đặc hơn. Cuối cùng, thậm chí đã kinh động đến hai vị lão tổ tịnh đan lưu là Thiên Lâm và Bắc Hà đang bế quan. Chuyện gì đã xảy ra? Hai người xuất quan, mới phát hiện đệ tử gác cổng ở cửa đã biến mất. tầm mắt nhìn bốn phía, không có một người ở xung quanh. Đại đạo Tường Vân. Chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt hai người có vẻ ngạc nhiên. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy loại Tường Vân này. Hai người không ai bảo ai mà xuất ra thần niệm. Nhưng nhanh chóng phát hiện bản thân không nhận biết đến phương xa được. Bởi vì những đại đạo Tường Vân ngăn trở rồi. Thiên Đan Tư, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hai vị đạo tôn nhanh chóng bay ra bên ngoài xem kết cục. Mà song song đó bọn họ không ngừng đi sâu vào, cũng phát hiện vậy mà thật sự. Không có một ai ở dọc đường, ngay cả một tiên quan Thiên Đan Tư cũng không nhìn thấy. Bọn họ đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ có kẻ địch bên ngoài xâm lược, đã bắt cóc bọn họ đi rồi? Không thể nào, những tường vân này là căn nguyên đan. Quá là kỳ lạ chăng? Sau khi bay rất lâu, cuối cùng hai người đã đến gần khu vực Bạch Tháp, cuối. Cùng cũng nhìn thấy tất cả tiên quan Thiên Đan Tư còn thiếu. Cho dù là Dịch Đan Lưu, Cổ Đan Lưu, hay cả Tịnh Đan Lưu mà hai người bọn họ ở. Đế Đan Sư của ba đại trường phái, lại hòa hợp ngồi cùng một chỗ mà không cãi nhau. Hơn nữa không ít người còn trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, ngồi lộn xộn. Rải rác cùng với nhau. Đây quả thật là cảnh quan hiếm thấy. Hai vị lão tổ của Tịnh Đan Lưu tỏ ra chính họ cũng lần đầu tiên trong đời nhìn. Thấy cảnh tượng này, thật sự sống quá lâu để nhìn thấy rồi. Hắn vậy mà đang giảng đạo. Nhìn thần sắc bình thường ở trên đài cao, đôi khi miệng gian chưởng môn nôn. Ra hoa sen, hai người có chút ngu ngơ. Tiểu tử này xưa nay đã không có thực tài, hắn nào đâu có tư cách giảng đạo. Trò hề hoang đường. Hai vị lão tổ môn phái có cái nhìn rất sâu rộng, thêm nữa còn nhận định trước. Đây Khương Thành đã gian lận để vượt qua thử thách, hiện tại ở đâu cũng vẫn có thể nhìn ra được. Liền vẫy tay áo choàng ngay tại chỗ và đánh thức hàng chục đan sư Tịnh Đan. Lưu gần đó khỏi trạng thái đang nghe đạo. Các ngươi vậy mà nghe hắn giảng đạo. Hắn không phải Cổ Đan Lưu, là tà đạo thay vì là chính đạo như Tịnh Đan Lưu. Chúng ta, các ngươi nếu như bị hắn mê hoặc, vậy thì đã đi lạc vào ngã rẽ. Hai người lạnh lùng trách mắng hàng chục chí tôn và thiên tôn của Tịnh Đan Lưu. Theo học những trường phái khác, trong mắt bọn họ, đó chính là một sự phản bội. Chính là phản bội đạo của chính mình. Tuy nhiên, hàng chục vị đế đan sư bị bọn họ đánh thức, sau khi bị lão tổ gia trách mắng, không những không sợ hãi mà thức dậy, cũng không giống như bị đánh đòn cảnh tỉnh như thể giác ngộ hoàn toàn. Nhưng không ai bảo ai mà cùng cau mày. Bọn ta đang nghe đến chỗ tuyệt diệu sao, ngươi nói chen vào cái gì vậy? Nghe đạo cần phải yên lặng. Quên đi, bây giờ không có thời gian, có chuyện gì để nói sau đi. Sau khi nói xong, bọn họ trực tiếp quay người lại lần nữa chìm đắm vào trong lời giảng đạo của Thành Ca. Chốc lát sau, bọn họ lại bắt đầu gật gù đắc ý, hoàn toàn quên mình. Hai vị lão tổ Thiên Lâm và Bắc Hà tức đến nỗi toàn thân phát run. Phải biết rằng, bình thường những hậu bối Tịnh Đan Lưu này khi nhìn thấy bọn họ đều lễ độ cung kính, xem như là tổ sư gia tôn kính. Mà vừa nãy đó là cái gì? Bọn họ lại dám nói chuyện như vậy với chúng ta. Quên nguồn quên gốc. Đây là hoàn toàn quên nguồn quên gốc. Chết tiệt, đều đã bị tên tiểu tử đó mê hoặc. Hắn dùng ma âm xảo ngữ để lừa gạt bọn họ rồi, khiến bọn họ nhập vào tà đạo. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Bắc Hà đạo tôn nghiến răng, nhất định phải kéo hắn xuống. Đừng! Thiên Lâm Đô Tôn ngăn hắn lại. Làm như vậy, chỉ sẽ khiến trong lòng hậu bối của chúng ta không phục, thậm chí còn oán trách chúng ta. Vậy thì phải làm sao? Thiên Lâm nhìn thoáng qua Khương Thành đang đứng chỗ cao, trầm giọng nói. Hay là nghe một chút xem hắn rốt cuộc đang giảng những cái gì, chúng ta sẽ tìm ra rất nhiều sơ hở trong đó, đánh tới. Tuyệt diệu! Bắc Hà đạo tôn gật gật đầu. Khi hắn đang mê hoặc lòng người, chúng ta sẽ chọc thủng toàn bộ sơ hở của hắn, và chỉ ra mọi sai lầm của hắn, sau đó hắn cũng không có cách nào đứng ở đó nữa. Còn các hậu bối Tinh Lưu Đan của chúng ta, cũng sẽ phát hiện hắn nực cười. Biết bao nhiêu, cũng sẽ không lại tin vào ma âm của hắn. Hai người nghĩ đến đó, càng giữ trạng thái chẳng đáng khinh thường, bắt đầu nghe Khương Thành giảng đạo. Theo như ý bọn họ, Khương Thành không có thực tài, nghe qua mấy câu chắc chẳng có thể tìm ra được một loạt sai lầm. Tuy nhiên đã đủ một phút trôi qua, hai người lại không thể tìm được một chút sai lầm nào. Sao có thể như vậy được? Hai vị đạo tôn cùng nhau cau mày. Ngày trước bọn họ cùng với Dịch Nguyên, Thái Hành bởi vì quan niệm luyện đang khác nhau mà cãi nhau vô số lần. Cho dù hiện tại là Thái Hành đang ở trên đó giảng đạo, bọn họ cũng có thể tìm ra một loạt các từ để bác bỏ. Nhưng mà hiện tại đối diện là Khương Thành, bọn họ lại không tìm ra được một chữ để bác bỏ. Hai người mang theo tâm trạng không cam lòng, tiếp tục nghe giảng. Khi đang lắng nghe, vốn là vẻ mặt khinh thường đã biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc. Trong số tài nghệ luyện đan mà Khương Thành đã giải thích, bọn họ thực sự đã nghe thấy rất nhiều thứ thuộc phong cách của Tịnh Đan Lưu. Sao có thể như vậy được? Hắn không phải là cổ đan lưu đúng không? Lại có thể hiểu Tịnh Đan Lưu của chúng ta? Lẽ nào là học trộm? Lại tiếp tục nghe thêm một lúc nữa, hai người dần dần trở nên càng kinh ngạc hơn. Bọn họ còn nghe được những thứ trong tất cả lời nói của Khương Thành đã bao hàm phong cách của toàn bộ ba trường phái. Không chỉ như thế, thậm chí còn có một số kiến thức không thuộc ba trường phái. Nội dung mà hắn giảng đạo dường như đã bao hàm tất cả, còn có hiệu suất của Dịch Đan Lưu, cũng có phẩm chất của Tịnh Đan Lưu, đồng thời còn có đạo trung hòa của cổ Đan Lưu. Mà một vài đặc điểm của trường phái, vậy mà hoàn toàn đã bị hắn thông hợp lại với nhau, cuối cùng hình thành một con đường đan đạo hoàn toàn mới. Hai người không ai bảo mà cùng đứng mắt nhìn lên đại đạo tường vân tầng. Tầng lớp lớp ở trên vùng trời, bỗng nhiên hiểu rõ tại sao căn nguyên đan lại nể mặt như vậy. Người này đã kiến lập trường phái luyện đan hoàn toàn mới. Mà trường phái của hắn, không hề đặt ngang hàng với Dịch Đan Lưu, cổ đan Lưu, Tịnh Đan Lưu, mà vượt lên trên cả ba trường phái này. Một người làm sao có thể biết đạo luyện đan nhiều như vậy chứ? Hắn học từ đâu vậy? Vấn đề này đã khiến hai vị đạo tôn mơ màng không thể giải thích. Mà dần dần bọn họ đã từ bỏ tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không khống chế được mà bị mê hoặc trong biển đan đạo đó, hoàn toàn không có cách nào tự thoát khỏi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1184. Buổi giảng đạo này của Khương Thành kéo dài trong 3 tháng. Đối với người khác mà nói, buổi giảng đạo này xem như là vô cùng ngắn. Đặc biệt là so với những lần động một tí là giảng đạo phải vài chục ngàn năm. Càng không đáng nhắc đến. Nhưng đối với Thanh Ca mà nói, như vậy đã là dài đằng đẵng rồi. Bởi vì muốn tặng một chút cho người quen của mình, hắn xem như là phá lệ bỏ ra sự kiên nhẫn cực lớn. Những người của Tịnh Đan Lưu và Dịch Đan Lưu ở phía sau đến, thật sự hắn cũng biết. Nhưng mà nghĩ đến nay hắn là thủ tọa của Thiên Đan Tư, thêm vài người đến nghe thử, cũng không cần hắn hao công quá mức, càng cũng không xua đuổi bọn họ. Được rồi, đến đây thôi, kết thúc rồi. Các vị ai về nhà nấy, giải tán thôi. Theo sự đứng lên của hắn, đại đạo tường vân ở trên bầu trời lúc này mới từ từ tan biến lưu luyến không rời. Khương Thành khó hiểu phát hiện, huyền văn đan của mình lại từ thập nhị trọng đã lên đến thập tam trọng. Hơn nữa không chỉ như thế, hắn còn đạt được sự công nhận của căn nguyên đan. Hiệu quả này với căn nguyên băng là giống nhau. Cũng có thể nói, từ bây giờ hắn có thể trực tiếp điều động căn nguyên đan xuất chiến rồi. Đây là tình huống gì vậy? Chỉ là giảng đạo thôi mà, lại có hiệu quả như vậy sao? Hắn đã đánh giá thấp ý nghĩa chính mình giảng đạo lần này. Nhưng đủ thay đổi lề lối của nguyên tiên giới đan đạo, hành động vĩ đại nâng cao tổng thể trình độ luyện đan của nguyên tiên giới. Đan đạo sắp đại hưng, căn nguyên đan đương nhiên sẽ thừa nhận hắn, đồng thời khen thưởng hắn. Huyền văn từ thập nhị trọng tăng lên thập tam trọng, tiêu hao chả phải một khoản nhỏ. Hiện nay điểm tiên nguyên của Khương Thành cũng là hàng tỷ, mà từ thập nhị trọng đến thập tam trọng cần có đủ 15 tỷ điểm tiên nguyên. Nói cách khác thì buổi giảng đạo này đã tiết kiệm cho hắn hàng chục tỷ điểm. Tiên nguyên. Trình độ hiểu biết của hắn về quy tắc đan đã đạt tới cấp độ đạo tôn theo một cách thần kỳ như vậy, hơn nữa còn là nhân tài kiệt xuất trong số các đạo tôn. Vậy hiện tại quy tắc mà ca mạnh nhất không phải là quy tắc băng mà là quy tắc đan. Điều này đã khiến thành ca dở khóc dở cười. Nhưng mà quy tắc đan không thích hợp để chiến đấu. Lẽ nào sau này khi ta đánh nhau, ta đem căn nguyên đan ra? Điều này có phần quá vô lý rồi đúng không? Cho dù trong lòng ca nghĩ như thế nào, lợi ích đều đã thực sự đạt được. Mà lúc này, bầu trời cũng một lần nữa trong sáng trở lại. Dưới bầu trời xanh được rửa một lần, rất nhiều người vẫn còn ngồi xếp bằng. Nhắm mắt, treo lỡ lửng trong khoảng không trầm tư suy nghĩ. Những đan sư đó đã tỉnh táo trở lại, nhưng toàn bộ đều không nhịn được mà vây chặt lại. Khương trưởng môn, như vậy là kết thúc rồi sao? Giảng thêm một chút nữa đi, ta vừa đang nghe đến chỗ tuyệt diệu. Đúng vậy Khương thủ tọa, sao lại kết thúc nhanh như vậy chứ? Ta vẫn còn nhiều chỗ không hiểu, không biết ta có thể thỉnh giáo riêng với ngươi được không? Ngươi đi ra đằng sau xếp hàng đi, Khương thủ tọa, ta muốn cùng ngươi thảo luận thâu đêm có được không? Hừ, ngươi cũng xứng sao? Khương thủ tọa là thân phận như thế nào mà cùng ngươi thảo luận thâu đêm? Khương thủ tọa đừng đi, cho tôi xem. Bên cạnh thành ca hình như trong nháy mắt đã chật kín người. Đừng có nằm mơ, không có đâu. Ca đây chả được lấy một viên đan dược, ngược lại còn nỗ lực vô ích, thật không đáng. Rõ ràng đã có được lợi ích cực lớn, ca này còn giả vờ bản thân bị thiệt thòi lớn. Nờ. Hắn bấm vào bảng điều khiển hệ thống, nhìn lướt qua bảng ghi lại giá trị thanh danh. Vừa nhìn suýt tí nữa giật mình, tất cả mọi người từ trên xuống dưới của thiên đan tư đã nảy sinh tình cảm ở mức độ sùng bái đối với hắn. Nhiều điểm tiên nguyên cuối cùng đã bù đắp cho nội tâm lấy làm tiếc của hắn. Trong số những người sùng bái, thậm chí còn bao hàm hai vị lão tổ Bắc Hà và Thiên Lâm của Tịnh Đan Lư. Không thể nào, ba tháng nghe đạo này, hai người bọn họ đã triệt để bái phục rồi. Giác ngộ hết lần này đến lần khác, bừng tỉnh hết lần này đến lần này khác. Khương Thành biết quá nhiều, so sánh với hắn, hai người cảm thấy bản thân là thật vô tri, thật nhỏ bé. Khi buổi giảng đạo kết thúc, hai người nhìn xung qua những đan sư của Cổ Đan Lưu và Dịch Đan Lưu, trong lòng lại không có cảm giác bài xích. Bởi vì hiện tại chính bọn họ cũng đã tiếp thu quá nhiều quan niệm của hai trường phái đó. Chỉ cảm thấy ba trường phái này vốn nên được hòa hợp lại. Ngày trước không có người có thể làm được điểm này, bởi vì không có người có thể thông hiểu cả ba đại trường phái, càng không có người có thể gần như có kỹ năng thần kỳ hoàn toàn thông hiểu đạo lý của cả ba đại trường phái, hình thành đan đạo hoàn toàn mới. Mà bây giờ, người này đã xuất hiện rồi. Khương thủ tọa. Hai người chậm chậm bay đến trước mặt thành ca. Lưng cúi thật sâu, khom xuống đất. Buổi sáng nghe đạo, ban đêm có thể chết. Lần này, bọn họ thi lễ không phải là vì Ngọc Định Ấn, mà là họ tôn kính đối với bậc thầy kiến lập ra trường phải hoàn toàn mới. Lúc trước là do bọn ta hồ đồ rồi, vậy mà xem ngươi như tên bịt bợm giả danh. Lừa bịp. Bây giờ nghĩ lại, thật sự đáng buồn lại nực cười. Trình độ đan đạo của người đã vang dội cổ kim, vượt xa trí tưởng tượng của bọn ta. Bọn ta phục rồi. Người trở thành thủ tọa của Thiên Đan Tư, là thuộc về thiên mệnh rồi, cũng là vinh hạnh của toàn thể Thiên Đan Tư bọn ta. Ngay sau khi lời nói này được đưa ra, liền có tiếng nói tán thành của toàn trường. Thậm chí ngay cả người đứng đầu Dịch Đan Lưu là Kim Phi và Chính Hư. Những người có mối quan hệ không tốt với thành ca đều không có phản bác lại, mà chỉ thở dài với vẻ mặt phức tạp. Đạo vừa rồi, bọn họ cũng có nghe rồi. Với lại cũng được hưởng lợi rất nhiều. Bọn họ đã hiểu sâu sắc xác thực ý nghĩa của người này đối với Thiên Đan Tư. Cuối cùng cũng tin, thử thách tiên lô của hắn là dùng thực lực để vượt qua. Bỏ đi, ai có thể nghĩ rằng trên thế gian này lại có nhân vậy như vậy chứ? Quả nhiên là thuộc về thiên mệnh mà. Trước đây Thiên Đan Tư luôn không có thủ tọa, hay là bởi vì đợi hắn đến